Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Len Ken nhận quà. La la, chào các bạn thính giả gần xa, chào các anh chị em xa gần, chào luôn anh kỹ thuật đẹp trai nha. Chào cô bạn duyên xấu gái ngồi kế bên tôi. Em đi tổng chào luôn nha, mà đã anh Maro cũng bon cho em gắn thêm chữ xấu đằng sau chữ duyên mới chịu hả? Thì người ta xấu lạ xấu lùng, của em là xấu duyên mà, còn đòi hỏi gì nữa? Thật kệ. Quá được rồi chứ gì. Không thèm phong bu nữa đâu. Mà công nhận anh Maro nè, 24 tiếng trôi qua lẹ dễ sợ luôn ha. Mới giờ này hôm qua còn là ngày 9 tháng 3 mà bây giờ đã là ngày 10 tháng 3 mất tiêu rồi. Em đấy hả, còn nhiều việc đang phải làm mà làm chưa xong gì hết trơn. Tưởng đâu nhắc tới ngày 8 tháng 3 nữa chứ. Hay. Đó là do anh nha, nhắc dài như em nha, đừng có ca cổng hoài. Trở lại với chương trình mình đi. Chương trình Len Ken nhận quà được phát sóng vào lúc 19 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Và riêng thứ 7 chủ nhật thì các bạn thính giả nhớ nha, chương trình phát sóng vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Và để mà gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ rất là quen thuộc lenken@vovgiaothong.vn. Các bạn có thể gửi tâm tư, tình cảm, những chia sẻ vui buồn, hạnh phúc của mình nè. Các bạn thân yêu ơi, bây giờ là 19:07 và không biết hiểu vì sao mà cái máy lạnh trong phòng thu á, lúc này duyên có chỉnh cỡ nào thì nó cũng không có chịu lạnh nữa. Anh Maro có cảm giác là không khí cứ nóng hầm hập giống như em không? Công nhận ở ngoài trời vào thời điểm này thì nóng thiệt, nhưng mà trong phòng thu này anh thấy bình thường, có nóng lạnh gì đâu. Kỳ vậy ta, hay là do mình đang có người để ý. Nên lúc nào cũng thấy ấm áp và nóng hầm hập, cả anh Maro hay cô đơn nên luôn thấy cô đơn quạnh quẽ lạnh lẽo thôi. Đúng rồi, duyên cũng ấm lắm mà ấm đầu thì có. Hay quá hả? Đúng là duyên mà, lúc sao? Nào cũng tưởng tượng mơ tưởng nghĩ sao mà có người để ý duyên vậy? Mơ đi ha. Thôi khép lại được rồi, nói nhiều vậy xa nhau lắm. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên nha. Thư đầu tiên này thì sẽ được đọc qua giọng đọc anh tạc của anh Maro. Lá thư của bạn thính giả có địa chỉ email là anh Maro. Rồi, tiểu tử để Mario. Bạn này là bạn Lê Văn Quân. Ở địa chỉ email tiểu tử chán đời hi123@gmail.com. Không hiểu vì sao lại có thêm chữ hi vô đây nữa. Có nhiều đó mà dịch cũng không được nữa. Nghe thư các bạn nha. Em à, thời gian trôi qua cũng nhanh nhỉ. Tới bây giờ đã là được 176 ngày rồi đó em. Em biết không, thời gian qua sống phải thiếu em, anh buồn lắm. Mỗi lần online Facebook thấy nick em sáng, anh muốn bi em nói chuyện lắm, vì anh thấy rất nhớ em. Thế nhưng anh chỉ biết vào trang cá nhân của em, xem em có đăng nhập ta tết gì hay không, để biết được giờ em sống như thế nào, có tốt hay là không. Em có chịu mặc áo ấm khi ra ngoài trời lạnh hay không. Và còn nhiều thứ khác nữa. Anh phải luôn cố tỏ ra anh sống thiếu em, anh rất ổn, vì anh sợ em phải lo lắng cho anh. Em bảo anh hãy quên em đi và hãy yêu một người khác tốt hơn và yêu anh nhiều hơn em. Em à, anh cũng đã cố thử, nhưng em ơi, anh không thể sống thiếu em được. Bởi đi bên một ai khác, anh luôn luôn nhớ tới em. Em biết không, làm sao anh có thể quên được người luôn luôn ở trong tâm trí của anh đây? Làm sao có thể yêu thêm một ai khác khi mà trong trái tim của anh, em đã chiếm trọn nó rồi. Anh không nghĩ sẽ có một ngày anh đủ can đảm nói với em những điều này, nhất là gửi thư tới chương trình nữa. Đêm nay là một đêm khó ngủ nữa rồi, khi mà những ký ức về em lại ùa về trong anh. Anh chỉ biết ngồi đọc lại những tin nhắn trước đây và ngồi xem những bức ảnh về em. Em à, hãy sống thật tốt vào em nhé, và phải vượt qua hết những khó khăn thử thách trước mắt nha. em sẽ không cô đơn đâu, sẽ luôn luôn có anh ở phía sau âm thầm ủng hộ em, lo lắng quan tâm và dõi theo em. Anh yêu em nhiều lắm. Hay da, buồn quá. Tặng bài ca khúc này, Bước Qua Niềm Đau, với tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh nha. Sau bao năm hai ta yêu nhau, giờ thì em nói không hợp nhau. Em đã muốn chia tay, có phải như vậy không? Anh cũng đã biết lâu nay, tình em đâu dành riêng mình anh. Em đang cố xa rời, thì thôi như vậy đi. Mắt anh ướt lệ như người già đi, cô níu đôi tay giữ em ở đây mà em vội vàng buông lời. Em đã xa rồi, đứng dưới cơn mưa mình anh chiều nay, lòng đau ra rời nhưng ai nào hay. Nhìn em lần cuối, nhìn theo bóng em vượt xa nơi cuối con đường. Tiếng mưa vẫn rơi, từ nỗi đau cất lời, làm sao để vơi bao nhiêu niềm đau. Và mưa rơi xin hãy rơi rơi nhiều thêm, để anh thấy mạnh mẽ hơn, bước đi qua niềm đau này. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh trong ca khúc Bước Qua Niềm Đau. Sau bao năm hai ta yêu nhau, giờ thì em nói không hợp nhau. Em đang muốn chia tay, có phải như vậy không? Anh cũng đã biết lâu nay, tình em đâu dành riêng mình ai. Em đang cố xa rời, thì thôi như vậy đi. Mắt anh ướt lệ nhìn người ra đi, cố níu đôi tay giữ em ở đây mà em vội vàng buông lời. Em mãi xa rồi, đứng dưới cơn mưa mình anh chiều nay, lòng đau ra rời nhưng ai nào hay. Nhìn em lần cuối, nhìn theo bóng em cuối xa nơi cuối con đường. Tiếng mưa vẫn rơi, cười nói đau cất lời, làm sao để vơi bao nhiêu niềm đau. Và mưa rơi xin hãy rơi rơi nhiều thêm, để anh thấy mạnh mẽ hơn, bước đi qua niềm đau này. Cơn mưa mình anh chiều nay, lòng đau rã rời nhưng ai nào hay. Nhìn em lần cuối, nhìn theo bóng em vượt xa nơi cuối con đường. Tiếng mưa vẫn rơi, từ nỗi đau cất lời, làm sao để vơi bao nhiêu niềm đau. Và mưa rơi xin hãy rơi rơi nhiều thêm, để anh thấy mạnh mẽ hơn, bước đi qua niềm đau. Công nhận lâu lắm rồi Mario mới nghe lại sự kết hợp của Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Ngày xưa nha, hai ca sĩ này nằm trong nhóm nhạc 1088, cách đây khoảng 10 năm chưa ha. 1088 là một trong những nhóm nhạc khá đình đám lúc đó và được nhiều người yêu thích. Công nhận lâu ngày nghe lại thấy cảm giác vừa lạ vừa quen thật thiệt ghê. Duyên cũng có một cảm giác y chang anh Mario vậy luôn á. Bây giờ nghĩ lại thấy nhóm này tan rã tiếc dễ sợ ha. Nếu mà Nhật Tinh Anh, Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long vẫn còn phát triển sự nghiệp hát solo của mình thì hai ca sĩ còn lại là Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo, anh Mario nhớ không? Sao thì, không nhớ? Gần như là mất hút luôn rồi. Bây giờ nếu mà nhóm này tái hợp lại thì chắc sẽ có nhiều fan ủng hộ lắm này. Chắc chắn rồi, trong đó có một fan bự là Duy đúng không? Duy anh mà Mario thấy phải nhóm nói nào nữa. Có ấy, anh trai đẹp là Duy không bao giờ quên được. Không những trai đẹp mà nhóm này còn là một nhóm nam đầu tiên mà hát phải nói là hay nhất của thời kỳ đó nữa. Mà hồi xưa là em cũng đang trong giai đoạn tuổi teen nữa. Rồi, rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Còn tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của bạn có email là lethigom0201@.... gửi đến cho bạn Đăng Khuê ở số điện thoại cuối 34095. Gửi tới anh à, có lẽ giờ này anh đang ở cùng gia đình, rất hạnh phúc anh nhỉ. Còn em thì rất cô đơn. Anh sẽ không biết được người con gái đã thầm yêu anh nửa năm trời như thế nào anh ha. Nhiều lúc em buồn lắm, muốn chia sẻ những chuyện vui buồn cùng anh, nhưng em rất nhát, không dám kết bạn Facebook để nói chuyện với anh, mà chỉ âm thầm dõi theo anh từ xa mà thôi. Nhiều lúc nhớ anh vô cùng, em chỉ biết vào Facebook xem ảnh của anh, đọc những dòng tâm sự. Biết anh buồn, em cũng buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Đến cuối tháng 1 vừa qua, em lấy hết can đảm của mình và quyết định kết bạn với anh trên Zalo. Em muốn động viên anh hãy luôn vui vẻ mỗi khi anh buồn. Nhưng biết chia sẻ thế nào, và em chỉ làm được một điều rằng chúc anh ngủ ngon vào mỗi tối mà thôi. Anh à, khi em quyết định không nhắn tin cho anh nữa, để dần dần em sẽ quên được anh. Nhưng em lại càng nhớ anh nhiều hơn, con tim em lại càng đau. Nhớ đôi mắt u buồn của anh, em chẳng biết làm gì nữa ngoài việc hàng đêm ngắm nhìn những bức ảnh của anh. Chẳng biết sao, khi mới gặp anh, em lại bị thu hút bởi ánh mắt đó. Ánh mắt làm em nhớ mỗi tối, và chẳng biết tại sao nhìn thấy anh, em lại cảm nhận được nỗi buồn gì đó. Hay có lẽ em là một cô gái bảo bình, một cô gái có thể yêu thấu hiểu được người khác, còn bản thân mình thì không. Lời tâm sự cuối cùng em gửi tới anh rằng, anh hãy luôn mỉm cười anh nhé. Cuộc sống luôn nhiều phép màu, vì vậy anh đừng bi quan quá. Anh hãy tin rằng, cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bên cạnh anh mãi mãi còn có gia đình, những người rất yêu thương anh. Chúc anh sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học tập thật tốt anh nhé. Tạm biệt anh, người em yêu. Tình ta luôn mê say vì anh đây không chỉ yêu mình em. Các bạn ơi, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Triệu Hồng Ngọc trong ca khúc có tựa đề Mong Một Ngày Anh Nhớ Đến Em. Các bạn thân mến, bây giờ đây thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ cùng đồng hành cho đến 8 giờ tối lận, nên cả nhà mình đừng có chuyển kênh nha. Các bạn cũng nhớ email của chương trình để chúng ta có thể gửi những lá thư chia sẻ tâm sự nha. Đó là lenkenavongvovthong.vn. Còn tiếp theo sau đây sẽ là tâm sự của một bạn có email là Nguyễn Trung Thanh Phúc 3660a@gmail.com. Lá thư này có nội dung rất đáng yêu và đặc biệt như sau. Wow, làm thơ luôn chứ. Nhớ đọc cho đúng vần đúng điệu nha anh. Cũng hơi khó đó. Tiếp nha. Thân gửi tập thể lớp 12A5 trường Trung học Phổ thông Tứ Kiệt năm học 2014-2015. Lớp tôi không đầu không cuối, nhắc đến A5 ai cũng phát sợ. Ba thiếu nữ đẹp trai 7 chàng. Bàn nhất gồm có 2 chàng, bên trong Hoài Bảo, đầu bàn Công Sơn, Tấn Vinh là số cuối cùng, Thông Thường Hạnh Phúc ghép thành 2 đôi. Lê Duyên ngồi ở phía trên, đây có Duyên nè. Quỳnh Như Hồng Thảo cận kề 34, bên đây Thảo Nhung, bên kia cửa sổ Quốc Toàn Quốc Trung. Bích Thùy lớp trưởng không chuyên, trường Nam lớp phó giữ tiền Hà My, bàn 3 dãy 1 Quốc Đạt Trọng Nghĩa. Phía dưới Minh Thư đối diện Ngọc Thư, Huỳnh Quý bàn nhất cùng dãy Thanh Liêm, Thủy Tiên ngồi dưới Như Huyền, phía dưới Ngọc Hiền kế bên Tuấn Huy, Kiều My ngồi ở đầu bàn, nhìn xuống Đông Tấn ngồi cạnh Tuyết Linh, Kim Phụng bàn nhất cùng dãy A Khoa Thành Khoa, Minh Thiện bàn cuối ngang tầm Minh Trí, Diễm Ngân phía trên Cao Nhân đối diện Trọng Quý đến từ bàn 4 dãy 3. 37 gương mặt hồn nhiên, tuổi này là tuổi thần tiên, nhưng cùng cố học các bạn nhé. Trước mắt chúng ta là một kỳ thi quyết định tương lai cho mỗi đứa đây. Qua chương trình thì em muốn gửi lá thư này đến lớp và mong chương trình phát giúp em ca khúc Giấc Mơ Thần Tiên. Tình nói đọc cái bài thơ xong rồi, ngay đầu xem một cái lời nhắn muốn lẹo lưỡi luôn à. Cũng vỗ tay khen bạn có công sáng tác bài thơ này, mặc dù là có những chỗ chưa có đúng vần lắm, đọc cũng rất là rớt xuống, nhưng mà cũng vui. Mà Kim Phụng bàn nhất rồi cùng với A Khoa với Thành Khoa, nó thiệt là phải đọc chậm từng chữ chúng tôi là sợ bị vấp. Thôi, cũng có công sáng tác bài thơ chứ bộ. Thôi, chúc các bạn A5 luôn học giỏi và đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới nha. Còn bây giờ ca khúc chúng tôi gửi tặng các bạn nè, Giấc Mơ Thần Tiên với tiếng hát của Hoàng Yến. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn nơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Nhưng như dấu ngọt ngào tự như vẫn còn đâu đây. Tiếng em ơi xin thứ mãi trong tim. Từng trang giấy vài năm chưa quen thuộc kia vẫn, những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác. Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa nhã nhặn với những bản thân nay giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe vang xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Và đó là tiếng hát của Hoàng Yến trong ca khúc Giấc Mơ Thần Tiên. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn nơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tự như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi xin thứ mãi trong tim. Trang giấy vài năm chưa quen thuộc kia vẫn, những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim. Sắp giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác. Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa trong tim nghe vang xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Đừng cho thời gian mang ta lớn dần tuổi thơ xa mãi. Dù rằng giờ đây mỗi đứa một nơi, tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thật sâu trong tim để mai này làm hành trang. Trong giấc nay chúng ta khắc lên một trái tim, sắp giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngát. Thời gian hãy nếu có lướt qua ngày xưa, nhớ nhân với những bản thân nay xưa trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe vang xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Các bạn thân mến, liên tục chương trình sẽ là một lá thư khác được gửi đi nữa. Chúng ta sẽ cùng được nghe bạn Nguyễn Thành Thuận đã viết gì gửi về cho chương trình nha. Tôi 26 tuổi, đã từng có một mối tình đẹp, nhưng đến bây giờ cái cảm giác yêu đã không còn nữa. Tôi trở nên chai sạn và không còn cảm giác gì khi gần một người khác giới. Hay nói đúng hơn là tôi chỉ có thể là bạn chứ không thể yêu. Mặc dù rất muốn yêu ai đó, nhưng lại thấy bất an rồi lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Tôi cũng chẳng biết mình cô đơn từ khi nào. Đôi lúc tôi cũng muốn tạo một vài mối quan hệ xã giao, nhưng thật khó. Tôi như bị lạc giữa mọi người. Tôi bối rối lắm, tôi ấp úng, tôi không còn là chính tôi. Hay đơn giản hơn là tôi không dám tin vào tình yêu của mình nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Duy nghĩ á, điều mà bạn cần phải làm bây giờ đó chính là hãy cười một cái nhẹ nhõm đi nào. Không thấy mặt bạn á, nhưng chỉ cần đọc thư của bạn thôi là thấy u sầu quá chừng rồi, cười lên nha. Đúng rồi đó, ai đã từng đổ vỡ trong tình yêu thì cũng sẽ trải qua một cái khoảng thời gian mất niềm tin vào mọi thứ đúng không? Nhưng mà quan trọng á, chỉ có bạn mới có thể cứu được bản thân mình thoát ra được những cái điều phiền muộn này thôi. Rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tặng cho bạn Thuận một ca khúc để bạn ấy có thể yêu đời hơn nha. Yêu người và yêu đời với tiếng hát của Hà Anh Tú. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mong người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chưa cay, dù là lời thoáng qua tai. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mong đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời ngày đắng như vôi. Ngày nào bầu trời có mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn trong ca khúc Yêu Người Và Yêu Đời. Thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Bằng người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Bằng đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vô. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Bằng đời ta không ai, hãy vun tình yêu đời. Dù đời chỉ nghe gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Bằng đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ nghe gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vơi. Nghe ca khúc vừa rồi cảm thấy yêu đời vô cùng, yêu người và yêu đời với tiếng hát của Hà Anh Tuấn. Nghe bài hát vừa rồi xong thì Duy nhớ cảm giác là chúng ta hãy cùng nhớ đến những điều vui và quên đi những điều buồn. Hãy yêu đời và yêu người nha các bạn thính giả thân yêu. Maro thì thấy có những điều cố quên lại càng nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Hơi không biết là Hamlet Trương có khái niệm quên và nhớ như thế nào đây ta? Để coi thử anh ấy có khái niệm như thế nào và sẽ nói gì với chủ đề này nha. Xin mời các bạn hãy cùng đến với Radio Hamlet Trương với chủ đề quên và nhớ. Hamlet Trương xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình Hamlet Trương Radio được phát sóng trên website k.vn. Chương trình này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho các bạn những ca khúc đang được nghe nhiều ở trên kênh vn. Có nghĩa là thay vì bạn phải lựa chọn những ca khúc mới để nghe, thì chương trình sẽ giúp bạn sàng lọc trước, cho bạn một playlist để có thể thưởng thức trong tuần này. Bên cạnh đó, bạn sẽ được lắng nghe những bài tản văn thật hay để có thể cảm nhận ca khúc sâu lắng hơn. Những cuộc tình đã qua và những con người đã xa, có bao giờ bạn chọn lựa quên hết được không? Đóng lại tất cả và quên đi. Tôi đoán bạn cần thời gian để làm điều đó. Hoặc là thời gian nhiều hơn chăng nữa cũng không đủ cho một vài mảnh ký ức tựa như thủy tinh đã cứa vào tim. Và cách để không còn cảm thấy đau nữa là không được phép nhớ đến. Chỉ là chúng ta không cần thiết phải làm như thế nếu như nỗi nhớ không lý trí mà ùa về. Chúng ta cũng chẳng có lý do gì để nhớ nếu như điều đó không còn quan trọng. Bạn thấy rồi đó, giữa quên và nhớ rõ ràng là hai khái niệm nghịch ý của cuộc đời này, nhưng thực chất là tương tác lẫn nhau. Phải nhớ lắm thì mới mong muốn được quên đi, và càng cố quên thì lại càng nhận ra mình đang rất nhớ. Chúng ta đang dần đi qua tuổi thanh xuân của mình, nhiệt huyết và tham vọng với mọi thứ, chỉ muốn ôm trọn tất cả về mình. Nhưng giữa hai bờ ý niệm của quên và nhớ, lại tự bản thân ép buộc mình rất dịch phải chọn lựa. Tôi đang nghĩ rằng ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, nếu như phải kết thúc một câu chuyện, sao người ta cứ phải chọn lựa quên đi tất cả? Dẫu cho đã hơn một lần, nhưng mà bạn có chắc chắn là chỉ có một lần để nhớ không? Có lẽ đã bao nhiêu nỗi nhớ ấy, chính bạn cũng không đong đếm được. Lặng im em đến trên từng bước chân âm thầm, và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh. Tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười, để cho em tự vào bờ vai anh khóc lên. Nhiều khi em thấy tim mình xót xa trong lòng, là khi em nhớ về từng dấu yêu vùng nào. Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia ly, bây giờ quay lưng lòng lại đâu. Tình yêu em trao mãi không hề phai, mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui. Từ càng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về, về lại bên em như ngày xưa anh hỡi. Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là ngàn lần tim đau nhói, nhưng sao vẫn chờ. Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều, em nhớ anh. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt, khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác. Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng, để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến. để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước, để biết không có nỗi đau nào là cơn đo đong đếm được, ngày hạnh phúc bỏ rơi. Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời, nên nếu muốn khóc thì đừng khóc, nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học, nên nếu người hàng đêm trong mắt tìm một ngôi sao thăng vụt sáng thì cứ tin qua từng đêm trắng rồi sẽ tìm thấy điều mình cần. Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên, cho người bước đi bên cạnh người nguyện miệng cười hạnh phúc, cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn, cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay. Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười, đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống, đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt, đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức. Có lẽ người sẽ vui, người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời, phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn, phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn, phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buộc, phó mặc những ngày nóng sốt, nằm và nhớ một đôi tay. Đó là lần đầu tiên trong đời các cúi mặt, còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay. Chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ, người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá. Ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể, không ai giống như ai. Còn có biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây? Thơ Nguyễn Phong Việt. Trên một con đường riêng, con đường mà không hề có dấu chân của người còn lại, anh vẫn bình thản với tất cả, vẫn giữ thói quen thức khuya, ngồi một mình trong màn đêm tĩnh mịch, nghĩ cho những chuyện tương lai, bè bạn, về chính mình. Anh vẫn phát túi ra đi vào mỗi sáng bình minh, và một mình lê những bước chân nặng nhọc trên những con đường xào xạc trải đầy lá rụng khi nắng chiều đang dần tắt. Mọi thứ xem như vẫn bình thường, nhưng dường như bên trong anh có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị lấy đi. Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt đến thế nào? Ngày chia tay, em muốn anh đừng liên lạc với em nữa. Ừ thì, anh đã làm như em muốn. Ngày chia tay, em mong anh hãy sống tốt cho bản thân mình. Câu nói ấy đã làm mọi thứ gần như sụp đổ hết. Say thì khó, phá đi thì dễ lắm. Bên nhau người ta có thể vì hơi thở, vì nụ cười của người mình yêu mà làm tất cả. Anh cũng như thế. Và rồi anh bỗng chốc bị đẩy ra khỏi cuộc sống của em, bất ngờ và đau đớn. Anh đã cố gắng sống vì bản thân, cố gắng ăn nhiều hơn để không ai thấy anh đang héo úa từng ngày, cố gắng xuất hiện thật tràn trở và nở nụ cười thật tươi mỗi khi đối diện với ai đó, như muốn lấp đầy sự hụt hẫng trong lòng vẫn mãi là một hố sâu mà vốn dĩ anh không thể tìm cách lấp đầy. Ngày mình chia tay, em nói anh hãy quên em đi. Câu nói vô tình ấy đã khiến anh đau đầu suốt những tháng năm dài. Thank you. say, là sức đắm say, thế ta nên dừng lại nơi đây để tình hôm nay của ai nấy lấy. Từng hạt mưa tan sương xe nát trái tim anh, một mình lang thang từng dòng ký ức vây quanh. Còn trong tâm trí anh là bao nỗi đau khi em, khi em với ai kia. Hỏi lòng này buốt giá muốn xóa đi hình bóng ngày tối qua. Em hãy xa anh đi mà để cho thời gian sẽ xóa nhòa. Biết ta xa sẽ buồn lắm, biết xa nhau rất lạnh cơn. Nhưng còn hơn bên nhau chẳng ngờ. Thật lòng chẳng muốn kết quả là như thế đâu. Nhưng phải xa nhau để biết có còn của nhau nữa đâu. Để yêu thương lấp vùi sâu, em sẽ chẳng thấy buồn đâu. Tất cả sẽ phai màu. Anh vẫn nuôi ảo vọng, vẫn đợi, vẫn chờ một ngày nào đó em sẽ quay về. Vẫn ở quán cà phê cũ, vẫn những buổi chiều cuối tuần, vẫn người phục vụ cũ, vẫn giai điệu cũ, vẫn đến từng giọt cà phê nặng nhọc như không muốn rơi. Mà sao anh không thể tìm lại được ánh mắt, nụ cười thân thuộc ngày nào? Anh vẫn giữ thói quen từ ngày bên em, lang thang một mình mỗi lúc trời mưa, để mặc cho mưa tát vào má, ướt đẫm. Anh thích mưa, vì nó có thể che được giọt nước mắt mặn đắng của anh khi nghĩ về em, mà không hề làm ai phải băn khoăn. Anh cố gắng thức nhiều vào ban đêm để ngày mệt mỏi và có thể ngủ được, vì anh không muốn đối diện với sự chờ đợi cứ kéo dài mãi theo ngày tháng. Phải làm sao khi nỗi nhớ cứ len lỏi trong từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh. Đã cố gắng làm cho mình thật bận rộn để anh không còn thời gian nghĩ đến em, nhưng những lúc không thắng nổi mình, anh vẫn ngẩn ngơ, cảm xúc như con mãnh thú. Khi anh cố gắng trốn chạy thì nó càng trướng mình đuổi theo và bám riết lấy anh như một định mệnh. Người ta bảo chỉ cần thời gian một phút để thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để mà yêu một người, nhưng sẽ phải mất cả đời để lãng quên. Chắc sẽ không còn ai hỏi han em sớm chưa, chắc sẽ không còn ai đón đưa em mỗi ngày, chắc sẽ không còn ai mỗi khi buồn lắng nghe em chuyện trò, mà em giờ chắc cũng chẳng buồn nữa đâu. Chắc cũng không cần ai gọi em mỗi sớm mai, chắc cũng không cần ai chúc em mỗi đêm dài, chắc cũng không cần ai biết dỗ dài vì sao em nói hết buồn, vì nỗi buồn lớn nhất trong đời đã bỏ em. Và giờ đây em chẳng muốn nơi xung quanh em đồng về anh, vì đã quá khó khăn để em quên đi một người. Thật sự là nghĩ đến anh em cũng không dám dù chỉ giây phút thôi, và em cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Dù em cố gắng mang trên môi những nụ cười bình yên, mà giọt nước mắt dấu đi trong tim cũng đành phải vỡ òa. Mà giờ em khóc chẳng ai quan tâm, dỗ dành chỉ mình em thôi, vì nỗi buồn lớn nhất đời em đã bỏ em thì. Một chữ quên làm sao để mà gói gọn tất thảy những ký ức ấy. Ta ước gì một lần được quên đi, để những vương men sẽ không còn nặng lòng mà bám víu, để những lỗi lầm hờn trách của ngày đã qua không còn làm ta cảm thấy hối tiếc. Bởi lẽ nhớ vốn dĩ là chưa thể quên. Một chữ quên nghe sao mà nhẹ nhàng quá. Có chăng chỉ là cảm giác ta dành cho mảnh ký ức không còn sâu sắc nữa. Ta mặc nhiên cho rằng mình đã quên. Ta vốn không thể nào quên đi dễ dàng như việc quên một số điện thoại, một con đường, hay một thói quen, hay như bất cứ điều gì nhỏ nhặt. Bởi dù có thế nào thì đó đã thực sự xảy ra và tồn tại. Đời người như một cuộc phim, không thể nào cắt bỏ đi một phân đoạn thì vẫn cho rằng cuộc phim đó hoàn toàn trọn vẹn. Thời gian thì dài đằng đẵng, nói rằng thời gian sẽ làm nhạt nhòa tất cả, hay nên nói là giúp ta nhận ra những yêu thương trong cuộc đời. Cứ đến đến đi đi, ta cố chấp ôm một chữ nhớ, dây dứt trong chữ quên. Rồi thì cũng phải đến lúc cảm thấy hai ý niệm ấy cũng bình dị biết bao, cũng chỉ là một mảng màu nhỏ ẩn hiện, đang xen bên cạnh những thứ khác trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Đang cùng lắng nghe Radio Hamlet Trương với chủ đề Quên và Nhớ. Và để gửi tặng Radio Hamlet Trương này cho bạn bè và người thân của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KENG, khoảng cách 493, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Và thưa quý vị, lúc này đây thì chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ vị thính giả ở số điện thoại cuối là 6310, cho biết rằng cầu chữ Y quận 8 xe đông các phương tiện đang phải di chuyển chậm khó khăn qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa là cầu chữ Y quận 8 xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Người mãi mãi cũng đâu biết được, sau cái bước quay lưng của em đầy kiêu hãnh và dứt khoát là thế, nhưng chính em cũng không ngăn nổi dòng nước mặn đắng đang nhòe dần trong ánh mắt. Cả hai cùng đau, nhưng em biết nỗi đau đó chẳng là gì đối với cuộc sống to lớn của người. Còn em, nếu em dấn thân vào thì nỗi đau ấy sẽ kéo dài cả một cuộc đời. Trong vô thức em nhớ anh biết bao, nghe tin anh ngã bệnh vì cơn mưa chia tay hôm ấy. Em chỉ muốn chạy đến bên anh, muốn gạt bỏ những ích kỷ, lý trí của riêng em. Nhưng rồi em nhìn thấy anh đã quay lại với cuộc sống bình thường, bận rộn. Những bộn bề đó rồi sẽ nhanh làm anh nguôi ngoai đi tất cả về em. Chúng ta lại nhìn thấy nhau một lần nữa, và em đón nhận anh từ đôi mắt nặng trĩu những buồn vương. Rồi cứ thế anh đi qua em, ngỡ ngàng và xa lạ. Cảm giác trong em như chết lặng, vội vã chạy đi mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Lòng cứ tự hỏi, đến khi nào cái nỗi đau dày vò đó mới chịu ngừng lại. Anh nói không muốn từ bỏ em, nhưng sẽ không bao giờ anh vì em mà từ bỏ tham vọng của chính mình. Vậy thì chúng ta còn lý do gì để đi đến cùng đây? Lần gặp lại sau cùng, anh đã nhìn em và mỉm cười. Ánh nhìn khi đó cứ như thứ tình cảm này chẳng đủ lay chuyển được anh nữa. Anh buông xuôi dễ dàng như thế đó. Ừ, vậy thì anh cứ bước đi thôi. Cái quay lưng lần này, em cũng sẽ mãi mãi kiêu hãnh như thế. Và giọt nước mắt này, anh mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được. Tất cả như đang dần hướng chúng ta về một sự thật. Anh và em, có lẽ từ bây giờ, chúng ta sẽ chẳng còn gì mà liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa. Mỗi chúng ta đều có riêng một cách nhận định khác nhau về ý niệm giữa quên và nhớ, có thể là cố chấp, có thể là từ bỏ, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn mà phải không? Không phải lúc nào cũng chỉ có hai lựa chọn, sẽ có 3, 4, 5, tùy vào chính chúng ta cả thôi. Vậy tại sao không chọn cách đơn giản nhất, cứ nhớ thôi. Nếu bạn chưa thể quên, chả dẫu có quên được thì cũng đừng chối bỏ cho một ký ức đã từng hiện hữu. Các bạn hãy đừng quên rằng chúng ta có một địa chỉ email để có thể giao lưu với nhau và có thể gửi cho tôi những tản văn mà các bạn yêu thích. Địa chỉ của chúng tôi chính là hamletrungradio@gmail.com và hãy email ngay khi bạn có thể nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Các bạn ơi, chúng ta vừa đến với Radio Hamlet Trưa với chủ đề ngày hôm nay, quên và nhớ. Và các bạn cũng có thể soạn nghe tin nhắn với cú pháp là YES dấu cách KENG gửi về tổng đài 8062 để có thể sở hữu danh sách 10 bài hát mới nhất của Len Ken nhận quà, chỉ có 500 đồng một tin nhắn mà thôi. Và nếu như mà các bạn muốn nghe lại chương trình thì có thể truy cập vào trang web ken.vn. Còn đến đây thì Duyên và Mario phải chào tạm biệt tất cả các bạn rồi. Các bạn nhớ địa chỉ của chúng tôi nha, lenkenavong@vov.vn để có thể gửi những chia sẻ, những tâm tư tình cảm của mình. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là nhiều niềm vui, thiệt là ngọt ngào và thiệt là hạnh phúc. Cảm ơn bạn số hôm nhạc ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình đây. Xin chào. Bye bye. Nam, sắp thi tới nơi rồi mà còn ngồi đó chơi điện tử à? Đâu có, Nam đang luyện thi online đấy chứ. Xạo, giữa sân trường làm gì có internet mà mày đặt luyện thi. Này này này, chống mắt lên mà xem, Nam này không phải dạng vừa đâu. Đâu, xem nào. Ơ, có internet nè, Nam làm thế nào hay vậy? Thì Nam dùng 3G của Viettel chứ sao. Viettel 3G có vùng phủ sóng rộng khắp, kết nối vượt trội và siêu tiết kiệm luôn. Ôi hay quá ta, sao trước giờ Nga không biết ha. Thì cậu là Nga nhưng mà là Nga ngố mà. Nè, à mà có 3G Viettel cho Nga xin 500 music đi. Cho hẳn 1.000 luôn. Đất nước này là của chúng mình, từ Mỹ Cao cho tới đảo xa. Tốc độ vượt trội, tiêu tiết kiệm. Cuộc sống số của bạn. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.